trên vó mờ sương lại. Con chim trên cây không hót, em ngồi em trải ta cu. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có anh. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy anh. Chùa xa vỡ trong chiều hoang vắng, kiếp tiếng giao của ai sẽ tan màn đêm rét mưa. Gió mùa đông bắc về, đèn trên phố mờ sương lạnh, con chim trên cây không hát, em ngồi em trải ta cu. Tay em lạnh, môi em lạnh, sao chẳng có anh. Bông hoa hồng ai mang tặng, sao chẳng thấy anh. Chúa sao